Chương 3027, thoát thai hoàn cốt. Đông đông đông, thiên khung phía trên, phảng phất có được một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận đang lao nhanh đồng dạng, phi thường cờ hở ân ở động. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người, đều tại phương thần trên thân. Hắn như là lão tăng nhập định, cả người chất phác ngồi tại bình nguyên bên trên, hắn quanh thân, bị lạnh thấu xương kiếm khí viên cầu bao phủ. Hưu từng đạo thấy hết, tràn ngập toàn bộ kiếm khí viên cầu, tựa hồ muốn phương thần thân thể xuyên thủng. Cái này thấy thế, Phương Hy có chút lo lắng, làm nàng nhìn thấy những cái kia kiếm quang, xuyên thấu cha mình thân thể thời điểm, mười phần lo lắng. Không cần sốt ruột, phụ thân của ngươi tiềm lực vô song, hắn đang lợi dụng chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ, đến cưỡng ép rèn luyện hỗn độn kiếm thể. Kim Mao sư tử tựa hồ nhìn ra Phương Hy lo lắng, giải thích nói, loại phương pháp này cố nhiên rất nguy hiểm, nhưng xác thực nhất hành chi hữu hiệu phương pháp. Một khi hắn có thể ngạnh kháng xuống tới, hỗn độn kiếm thể đem Hy tăng lên tới một cái hoàn toàn mới trình độ. Kim Mao sư tử đôi mắt bên trong, không phải là không cờ hờ ân nở động. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, lại dám làm ra loại này cử động điên cuồng tới. Đổi lại là hắn, lúc còn trẻ, đoán chừng QNZ sẽ không làm như thế đi. Kỳ thật, dùng phương thần tiềm lực, cần chỉ là thời gian mà thôi. Thời gian vừa đến, thực lực của hắn, tất nhiên sẽ tăng lên. Sở dĩ, có rất ít thiên tiêu, lại có loại này hành động mạo hiểm. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Bầu trời xanh thẳm, trong chốc lát bị mây đen che chắn, mênh mông lực lượng, đáp xuống, đang giảm xuống quá trình bên trong, tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một đạo tráng kiện hình trụ tròn lực lượng, đồng nhiên quán chú đến phương thần thể nội. Cùng lúc đó, hỗn độn kiếm thể cũng là phóng xuất ra hóng ánh nhất quan mang. Giang giác quay chung quanh tại phương thần quanh thân cái kia kiếm khí viên cầu, càng là ầm vang nổ tung lên, cuồng bạo kiếm khí lực lượng, nhanh chóng chui vào phương thần thể nội. Kinh lịch kiếm quang xuyên thủng thân thể đau đớn về sau, phương thần thân thể, nhìn như thủng trăm ngàn lỗ, kỳ thực tại ổn trọng tăng lên. Ừ, khi bầu trời bên trong viên kia hình trụ quan mang, quan chú đến phương thần thể nội thời điểm, cho dù là Kim Mao sư tử, cũng là triệt để chấn kinh. Hắn từng theo huyết long giới chủ, du lịch thái cổ hỗn độn, tự nhận là kiến thức rộng rãi. Nhất là không bờ giới cương vực phạm vi bên trong những cái kia luyện thể võ giả, càng là nhiều vô số kể. Mà, trước mắt hắn nam tử trẻ tuổi này, sáng tạo ra một cái thuộc về mình kỳ tích. Đơn giản liền là thần tích. Giờ này khắc này, Kim Mao sư tử nội tâm, đối phương thần phục sát đất. Lấy kiếm đạo cảm ngộ, đến cưỡng ép rèn luyện hỗn độn kiếm thể, đồng thời dựa vào huyết long giới chủ thân thể tàn phế bên trong lực lượng, cả hai kết hợp, ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, phương thần kinh lịch sinh cùng tử rèn luyện. Phảng phất theo trong địa ngục đi một chuyến đồng dạng, trên người hắn khí tức, đi qua ngắn ngủi thung lũng về sau, bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Thành công! Phương Hy thấy thế, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ kích động. Quanh điện quang hỏa thạch ở giữa, hình trụ tròn quang mang lực lượng, toàn bộ bị phương thần hấp thu. Hỗn độn kiếm thể, phát sinh trên bản chất bay vọt. Xoạt, phương thần đống nhiên mở to mắt, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, lấp lóe không thôi, cùng lực lượng trong cơ thể, hô ứng lẫn nhau. Hắn cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng, cờ ân nở phát tiết ra ngoài. Quanh đẳng thoáng cái đứng dậy, phương thần nắm đấm nắm chặt, chung quanh hư không trực tiếp vỡ nát. Sau một khắc, hỗn độn kiếm thể hoàn toàn thôi động, tất cả lực lượng hội tụ tại trong lòng bàn tay, đông nhiên đấm ra một quyền. Đông đông đông, nắm đấm những nơi đi qua, hư không hỗn loạn, phảng phất tận thế đến. Đi qua trùng điệp hoanh kích về sau, quyền mang hung hăng đánh vào xa xa đại địa bên trên. Giang giác phương viên vạn lý đại địa, trực tiếp chìm xuống. Mạnh như vậy, Phương Hy mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Chúc mừng ngươi. Trong không khí, lạnh thấu xương khí tức dần dần tán loạn, phương thần thu liễm khí tức, thu hồi nắm đấm, ánh mắt nhìn chăm chú lên chìm xuống đại địa. Đúng lúc này, Kim Mao sư tử thanh âm truyền đến. Người hỗn độn kiếm thể, đã đạt đến hoàng cấp viên mãn trình độ, người, riêng lấy nhục thân lực lượng, QNZ đủ để hoành sát bất luận cái gì thánh tôn cảnh võ giả, cho dù là tiểu kiếp tôn cảnh cường giả nhục thân, QNZ không mạnh như ngươi. Kim Mao sư tử nhếch miệng cười nói. Phương thần là huyết long giới chủ công nhận người nối nghiệp, thực lực của hắn càng mạnh, đối phó hoang vu cùng càng có nắm chắc. Phụ thân. Phương Hy nhanh chóng chạy đến phương thần bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá phụ thân của mình. Trong lòng nàng, phụ thân vẫn luôn là phi thường vĩ ngạn tồn tại. May mắn mà có huyết long giới chủ tiền bối hải cốt. Phương Thần khiêm tốn nói, ngươi không cần khiêm tốn, dùng ngươi chi tiềm lực, siêu việt chủ nhân chỉ là vấn đề thời gian, ta có một loại dự cảm, vừa mới ta tựa hồ chứng kiến truyền kỳ tại quật khởi. Kim Mao sư tử trùng điệp nói, hỗn độn kiếm thể đột phá, để Phương Thần thực lực cũng là tăng vọt. Hán, nếu là tại đối đầu hiên viên lãnh chúa, trực tiếp liền có thể đem miểu sát. Ta, tại Hoang Vu cung đoán chừng cũng có thể đứng vững gót chân A. Phương Thần lẩm bẩm nói. Muốn cùng Hoang Vu cung đấu, ngoại trừ Kim Mao sư tử bên ngoài, thực lực của mình cũng là phá lệ trọng yếu. Một bên huyết chiến lĩnh chu, sớm đã chất phác. Lúc trước, tại 72 thành chỉ gặp gỡ thời điểm, hắn cũng cảm giác Phương Thần tiềm lực rất mạnh. Nhưng QNZ không nghĩ tới, hắn hội cường đại đến loại trình độ này. Hắn, đoán chừng một quyền liền có thể hoành sát ta đi. Huyết chiến lĩnh chu đàn NZ cha tở cười một tiếng, toàn tức lắc lắc đầu. Hắn QNZ nghĩ thoáng, Phương Thần chính là người bên trong Long Phượng, hắn sân khấu là không bờ giới, thậm chí toàn bộ khu vực đông bộ, mà không phải khuất tại nơi chật hẹp nhỏ bé huyết chiến lĩnh địa phương. Cũng may, chính mình lúc trước sách lược là đúng, hạ thấp tư thái, cùng hắn kết giao, xem ra, cách làm của mình, quả nhiên là biết rõ. Nghĩ đến hắc ám lãnh chúa cùng tâm chi lãnh chúa, còn có liệp ma lãnh chủ lần lượt tử vong, hắn tựu một trận may mắn. Đồng thời, hắn cũng có chút cảm kích thi ma tộc, nếu không phải thi ma tộc thẩm thấu đến huyết chiến lĩnh địa, hắn QNZ không sẽ cùng Phương Thần liên thủ, đem chém tận giết tuyệt. Bất kể nói thế nào, hắn đạt được Phương Thần hữu nghị. Có thể tưởng tượng được, từ nay về sau, huyết chiến lĩnh đem hội nhất phi trùng thiên. Chuyện chỗ này, chúng ta cũng hẳn là đi ra. Kim Mao sư tử no y huyết long giới chủ lưu lại lớn nhất tài nguyên, chính là mình hài cốt, cùng ẩn lưu lực lượng. Toàn bộ bị Phương Thần đạt được, cũng là thời điểm rời đi. Sau khi ra ngoài, trước hội huyết chiến lĩnh địa phương. Phương Thần nhìn thoáng qua huyết chiến lĩnh chu, sau đó nói. Bầu trời một mảnh huyết hồng, cực nóng dương quang, chiếu rọi ở trên mặt đất, phảng phất muốn đem đại địa nướng chín đồng dạng. Phương Thần mấy người rời đi huyết long di tích về sau, đối thật sâu sâu cúi đầu. Âm ầm tại mấy người nhìn soi mói, huyết long di tích từ từ biến mất. Chủ nhân, lên đường bình an, ta chắc chắn báo thủ cho người. Kim Mao sư tử thanh âm rất nặng nề. Nén bi thương. Phương Thần đi tới, an ủi. Chúng ta đi thôi. Huyết chiến lĩnh chủ đạo. Hắn cũng không dám xác định, nơi này là có phải có Hoang Vu cung nhãn tuyến, không muốn trêu chọc phiền phức. Mấy ngày về sau, bọn hắn quay trở về huyết chiến lĩnh địa phương. Phủ đệ, một chỗ trong hoa viên. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Huyết chiến lĩnh chủ hỏi. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn là lãnh chúa, Phương Thần chỉ là hộ pháp. Nhưng là, hắn cũng không dám cho rằng như vậy. Hắc ám lãnh địa, tâm chi lãnh địa, san ma lãnh địa, cái này tam đại lãnh địa, tạm thời không biết bọn hắn lãnh chúa vẫn lạc, hẳn là không sự tình gì, chúng ta QNZ tạm thời đừng đi chủ động trêu chọc bọn hắn. Phương Thần trầm ngâm nói, kỳ thật, ta lo lắng nhất chính là hiên viên lãnh địa. Ngươi nói là, hiên viên lãnh chúa huyết chiến lĩnh chủ đạo. Như hiên viên lãnh chúa đem chúng ta tin tức tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên Hoang Vu cung chú ý, đến lúc đó nếu là làm lớn chuyện, chúng ta không tốt kết thúc. Phương Thần nói ra chính mình lo nghĩ. Dù sao, dính đến vạn dung chi thể, còn có nửa bước đế cảnh binh khí, cho dù là Hoang Vu cung, cũng sẽ vì vậy mà chấn động. Suy tư một lát, huyết chiến linh chủ đạo, bằng vào ta đối hiên viên lãnh chúa hiểu rõ, nếu như hắn trốn tới, chắc chắn sẽ không đem chuyện này nói ra. Bởi vì, hắn quá mức tự đại, coi là bằng vào thực lực của mình, liền có thể hủy diệt chúng ta. Mà lại, hắn QNZ tô NLI tư tâm, không muốn để cho người khác biết vạn dung chi thể tồn tại. Bằng không mà nói, đâu còn có phần của hắn dạng này tốt nhất. Phương Thần no ý chúng ta trước án binh bất động, điều động một chút thám tử, đi dò xét thoáng cái hiên viên lãnh địa động tĩnh, sau đó lại tính toán. Huyết chiến lĩnh chú nói, bất quá. Kim Mao sư tử tiền bối tốt nhất là không muốn lộ diện, nếu không một khi bị hiên viên lãnh chúa biết được, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đánh chúng ta chú ý, đến lúc đó tin tức của chúng ta, thế tất sẽ bị hắn tiết lộ.